chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651, chương 1650 Vân Thành muốn náo nhiệt đi lên. Nhưng Tư Đồ Phong dám khẳng định, chính mình nếu là bị giờ phút này nha đầu mê ở, không ngừng nhà nàng nha đầu sẽ cảm thấy hắn thấy. Sắc nảy lòng tham, lập tức đem phía trước xấu nha đầu cấp đã quên, chỉ si mê trước mắt mỹ nha đầu, ngay cả cách đó không xa ở pha trà Trần lão gia tử. Đều sẽ đối hắn có ý kiến, lúc này chính nhìn chằm chằm xem kịch vui đâu, cư nhiên một chút cũng không vì mỹ sắc sở mê. Tiểu tử này không tồi, Trần Thanh Thanh cười như không cười nhìn Tư Đồ Phong nói. Tư Đồ Phong, ta cũng không tin ngươi không nhận ra tới, Tư Đồ Phong lập tức ngây ngô cười nói. Kinh thành đệ nhất mỹ nữ, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi này nhan giá trị đi kinh thành. Cũng muốn nháy mắt hạ gục một đám con nhà giàu, khiêm tốn cái gì, phía trước đáp ứng lấy chân dung bồi ngươi cùng Tử Ngâm chơi một ngày. Tư Đồ Phong, ta làm được, nhà ta nha đầu nói chuyện giữ lời. Hảo khí phách, như vậy, còn vừa lòng ngươi nhìn đến sao? Chỉ cần là ngươi, như thế nào đều có thể, xấu đẹp đều không sao cả. Ta thích chính là ngươi linh hồn, Trần lão gia tử cảm thấy chính mình rõ ràng uống đến trà đặc. Lại liền nha đều phải toan rớt, tiểu tử này tình thánh đâu sao? Khó trách nhà mình cháu gái. Dễ dàng như vậy đã bị lừa đi rồi, nhưng thật ra Tử Ngâm. Chính mắt thấy Trần Thanh Thanh tháo trang sức thay đổi phó bộ dáng. Nhưng như cũ cảm thấy hảo thần kỳ, ba ba, mụ mụ trở nên hảo mỹ. Giống tiên nữ, Trần Thanh Thanh cười ha ha, Tư Đồ Phong cũng buồn cười nói. Không phải giống, mụ mụ ngươi chính là tiên nữ bản tôn. Hoa, ta đây là mụ mụ nữ nhi, tiểu tiên nữ đâu? Ân, Tử Ngâm trưởng thành cũng sẽ thực mỹ. Tiểu tiên nữ, danh bất hư truyền, thiên giới Tử Ngâm vốn dĩ cũng đã nảy nở. Chỗ mã đến duyên dáng yêu kiều, ha ha. Tiểu tiên nữ cùng nhau phao tắm. Nên nổi lên, cơm trưa đã hảo, ta đi kêu ra ra qua đi ăn cơm, Trần Thanh Thanh cười nói. Đi thôi, cũng vừa lúc hắn ở, chính mình ăn mặc áo tắm cả người ướt rầm rề. Gia Gia lại ở cách đó không xa, ngượng ngùng đứng dậy đâu. Từ trong nước lên, trực tiếp ông Tử Ngâm nhanh chóng về tới lều trại bên trong. Thiên còn lạnh, không thể ở bên ngoài lạnh lâu lắm, miễn cho sinh bệnh, nhưng nho nhỏ một khoảng cách, một lớn một nhỏ hai cái vẫn ngăn không được đánh hai cái hắt xì, Tư Đồ Phong không đi bao xa. Nghe thấy hắt xì thanh không khỏi nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua suối phun vị trí. Nghĩ quay đầu lại đến đem trong đó một cái suối phun. Sửa vì trong nhà, áp dụng với mùa đông, mặt khác, như cũ giữ lại thuần thiên nhiên bên ngoài suối nước nóng. Áp dụng với mặt khác ba cái mùa, ân, liền như vậy định rồi, cơm trưa, người một nhà cùng nhau ăn đến thơm ngào ngạt, chủ yếu Tư Đồ Phong tay nghề không lời gì để nói, ra tới chơi. Tâm tình hảo, ăn ngon, chơi đến cũng vui vẻ, buổi chiều thời điểm, Tư Đồ Phong cùng Trần lão gia tử ngồi cùng nhau hạ bàn cờ. Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm ngồi ở một bên vây xem, lúc sau liền từng người hồi lều trại ngủ trưa. Đi, Trần lão gia tử là tính toán tỉnh ngủ sau buổi chiều phao suối nước nóng, như vậy có trợ giúp dưỡng. Sinh, Tư Đồ Phong tỏ vẻ thực thật đáng buồn, chỉ cần có Trần lão gia tử ở. Chính mình vừa đến ngủ thời điểm, nhất định phải đến cùng nha đầu ngăn cách nha đầu có Tử Ngâm bồi. Chính mình một người, này giấc ngủ chất lượng rất khó trở nên thực hảo, chờ Trần lão gia tử cùng Trần Thanh Thanh Tử Ngâm. Tỉnh ngủ, Tư Đồ Phong buổi chiều trà đều chuẩn bị tốt, này quả thực hầu hạ đến quá chu đáo. Trần lão gia tử đã không có gì hảo thuyết, có như vậy cái có bản lĩnh còn toàn năng tương lai tôn nữ. Tế. Kiếm lời, Lục Cảnh Dương tuyệt đối làm không được này phân thượng, cái gì đều tự tay làm lấy, nhiều lắm nhiều phái điểm người đi theo bận việc nhưng, cái loại này người trong nhà chính mình động thủ ấm áp cảm, là thể hội không đến, tiểu tử này sở hữu an bài, đều phi thường chu đáo, quan trọng nhất người trường một trương miệng làm gì, ăn, 10 cái người, ít nhất 8 là đồ tham ăn. Vô luận nam nữ già trẻ, chỉ cần đồ vật ăn ngon. Từ Đồ Phong chẳng sợ buổi chiều trà đều làm đặc biệt phù hợp Trần lão gia tử ăn uống. Xem quản gia gia gia đều phải tán khẩu không dứt, lão gia. Này tôn nữ tế, đáng giá, Trần lão gia tử nhướng mày nói. Hiện tại con nhìn không ra tới cái gì, thả xem về sau đi. Trong lòng cũng đã tán thành hơn phân nửa, dư lại. Đến xem tiểu tử này người nhà được không ở chung, tuổi lớn. Bận tâm đến tương đối nhiều, kinh thành Lục gia, hắn hiểu biết thông thấu, cho nên mới dám để cho nha đầu cùng Lục Cảnh Dương đính hôn, chỉ là nề hà kia nha đầu không. Thích tiểu tử này nhân phẩm không tồi, nếu người nhà cũng hảo ở chung, như vậy liền không có gì nhưng nói, chỉ cần nhà hắn cháu gái cao hứng liền hảo, vạn không được bởi vì kia tiểu tử người nhà không hảo ở chung. Làm nha đầu này về sau bị ủy khuất niên thiếu khinh cuồng thời điểm. Người trẻ tuổi yêu đương cái gì cũng tốt, nhưng sau này sinh hoạt đã có thể không đơn giản như vậy. Nha đầu tuổi còn nhỏ sẽ không nghĩ đến những cái đó, hắn cái này làm ra ra. Tự nhiên hảo sinh thu xếp một phen, đi, phái cá nhân cha cha tiểu tử này sự tình trong nhà đi. Dân cư số lượng, nhân phẩm như thế nào? Một mực đều phải kỹ càng tỉ mỉ, vừa lúc ở Vân Thành. Đơn giản đem chuyện này đều làm, cầu cái an tâm, một khi nha đầu trung thân đại sự đều có rơi xuống. Là cái có thể yên tâm phó thác người. Trần lão gia tử cảm giác kế tiếp chỉ cần hưởng thụ nhân sinh có thể, nhiều nhìn xem mỹ lệ phong cảnh. Ăn nhiều ăn ngon mỹ thực, cảm giác cũng không nhiều ít năm hảo sống, cả đời này trải qua đến quá nhiều. Cũng xem thấu, quản gia gia gia ánh mắt hơi hơi ám ám nói, là, lão gia, nói liền xuống tay làm người đi tra xét bên này. Đoàn người cùng nhau vui sướng chơi cả ngày, đến buổi tối trực tiếp suối nước nóng phụ cận biệt thự đi ngủ, đều thực vui vẻ bên kia. Kinh thành, Lục Cảnh Dương sau khi trở về, trước tiên tìm được hắn gia gia, nói về Lục Tương Vân sự tình, Lục lão gia tử chính phát sầu. Nữ nhi mất tích, không thấy, ẩn giấu lâu như vậy, cư nhiên vẫn là bị tìm được rồi sao? Lại nghe Lục Cảnh Dương nói, là Vân Thành Tư Đồ gia nhi tử, cấp mang đi kia tiểu tử, cư nhiên vẫn là hắn nữ nhi sinh nhi tử, cảm giác cùng nằm mơ giống nhau. Nàng nữ nhi ở trên đời này, cư nhiên còn có hậu. Cảnh Dương, này đó đều là thật sự. Lục Cảnh Dương nhíu mày nói, ra ra. Ta hiện tại đang ở tìm ngươi nghiệm chứng, có không là thật, nếu là thật, kia tiểu tử liền thật là hắn biểu đệ, cảm giác này. Thật là nghẹn khuất, nha đầu bị đoạt đi rồi, lại vẫn là biểu đệ đoạt, nếu là thật sự, hắn liền trả thù cơ hội cũng chưa sao, như thế nào đều cảm thấy nghẹn khuất hảo sao. Lục lão gia tử nghĩ nghĩ nói, xem ra, gia gia yêu cầu ra một chuyến xa nhà, gia gia. Ngươi muốn đi Vân Thành, đó là ngươi cô cô, đời này làm ta thao nát tâm cô cô, ta vẫn luôn cho rằng cô cô đã qua đời, cũng không có, chỉ là biến thành người thực vật bị ta lão nhân ẩn nấp rồi thôi, ra ra. Vì cái gì muốn đem cô cô giấu đi? Bởi vì, quá phức tạp, về sau lại cùng ngươi nói đi, đi theo cha mẹ ngươi nói một tiếng, ra ra muốn đi ra ngoài một chuyến, ra ra. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Cũng hảo, ra ra đi thu thập hạ đồ vật. Ngươi đi cùng cha mẹ ngươi báo bị một tiếng. Tức khắc xuất phát, đời trước là ở kinh thành nhận thân. Đời này Tư Đồ Phong mặt đại, có thể làm người đều đi Vân Thành nhận thân. Liền Trần lão gia tử đều còn ở Vân Thành đâu. Xem ra, Vân Thành muốn bắt đầu náo nhiệt đi lên. Trong lúc nhất thời cư nhiên tới nhiều như vậy vị đại lão. Hết chương.